Chương 74, Bạ Dạ Đình Viện. Chương 74, Bạ Dạ Đình Viện vẫn là một rừng cây, vẫn là một cái nhà nhà gỗ nhỏ, không biết có phải hay không là Eva thói quen, đến mỗi một cái địa phương, nàng cũng là muốn chế tạo như thế cái nhà gỗ nhỏ. La Chân cũng hỏi qua, thế nhưng sở ấn đờ giờ hệ vẹn giờ lỉn căn bản cũng không trả lời mini biệt thự có thể từ bên ngoài cải biến địa hình bên trong cùng với kiến trúc. Lần này La Chân cũng là sáng lập một mảng lớn Rose Garden, một tòa khổng lồ cận đại Âu thức kiến trúc, nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện. Cùng vợ xéo lẹt cung rất là giống nhau đối với La Chân tự ý cải biến, Eva cũng là không nói gì thêm. La Chân có thể nhìn ra Eva đối với cái hoàn cảnh này còn là rất hài lòng, ít đi lâu đài thương tang cổ điển, cũng là nhiều hơn cao quý chính là xa hoa. Lúc này ba người ở nạ đi phạt lợi Á Rose Garden bên trong ăn trà chiều, ở một mảnh nở rộ các thức màu sắc hoa hồng trong vườn. Một tòa ưu nhã tròi nghỉ mát xây ở nơi đó, hiện tại toàn bộ mini biệt thự bên trong kiến trúc dường như hoàng gia cung. Điện nếu như cùng quý tộc điền viên đình viện trên bàn, một bầu nóng hổi trà, hương khí tứ tán phiêu dật. Đây là yêu trà La Chân sở ngâm vào nước một bình trà, dùng phương thức cũng là châu Âu phong cách. Ở nơi này nồng nặc câu thức trong điện đường, uống đông phương thức trà luôn luôn chút chẳng ra cái gì cả. Ba người trước mặt để hát xâm lâm. Cắt cái cùng với xạ hạ bánh gạ tổ La Chân không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên tự mình động thủ, làm ba khối bánh gạ tổ, có siêu việt lực lượng khởi nguyên. An gian, loại này sự tình đối với La Chân mà nói thuận buồm xuôi gió, làm sao coi như là đỉnh cấp mỹ vị xem Eva cùng cụ dù mì ăn dáng vẻ rất vui vẻ sẽ biết người xung quanh ngẫu người hầu gái trung thực hầu hạ cùng với chính mình chủ nhân không nghĩ tới người cao y tên na y thẩm mỹ cũng không tệ lắm à, mặc dù là khích lệ nói. Thế nhưng Eva biểu tình cũng là nhanh cảm tạ ta đi, xem ta cũng khoe ngươi bộ dạng. Nàng hài lòng quét mắt bốn phía một vòng, giá cao đắt xa hoa rồi lại nội liễm phong cách. Thật sự là rất thích hợp nàng vị này tờ giờ ue ản sệt tỏ cùng với công chu am mà hiện tại, mini biệt thự tên này có thể phải cải biến, mà gọi là làm mần tôi đình viện bề mặt này tích cực sự quảng đại trong hoa viên. Một cái thẳng đường nhỏ đi thông trung gian đình viện, một cổ xe ngựa đậu ở chỗ này. Mặc dù đối với ở đây ba người mà nói, trên thực tế chính là một bài biện. Eva cùng cụ dù Mỹ đều mặc hoa lệ hát sắc quần dài, y phục hoa văn phức tạp, có Victoria phong cách, cùng hoàn cảnh này hợp. Nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cao quý chính là xa hoa khiến người ta tự ti mặc cảm. La Chân nếm một cái trong miệng hồng trà, đối với Eva lời nói chỉ là nhếch miệng lên một cái mỉm cười, hơi lim di mắt, không có trả lời, quần áo châu Âu quý tộc thư cờ phục trang. Làm nổi bật lên cái kia hơi có vẻ gầy yếu lại hoàn mỹ hình thể tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì cũng là ưu nhã uống hớp hồng trà, mang theo xấu hổ cười. Nếu như nhìn bộ dáng của nàng, ai có thể nghĩ đến đó là một cái giết người như ngóe, ngông. Cuốn vô song tinh linh a la, bất quá xem ra hê va ngươi nhưng là vô cùng thích nơi đây đây đương nhiên. Cái này mới xứng được với thân phận của ta à, hệ vẹn giờ lìn không có phản bác, chỉ là hơi ngưỡng mặt lên, tiêu ngạo lại tựa như nói. Cũng không biết là ai chế tạo, cổ bảo, bãi cát, đại hải, còn có bừa bộn địa phương đây. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ tuy là cùng Eva quan hệ có điểm đổi mới, thế nhưng nàng cũng là vẫn như cũ không quên chế nhạo Eva. Eva mặt đỏ lên, phía trước mini trong biệt thự, tuy là các loại cảnh sắc đều có, thế nhưng chung vào một chỗ thì có trùng bất luân bất loại cảm giác, bình thường không có gì, nhưng là cùng La Chân thiết kế nơi đây vừa so sánh với. Nhưng là trời và đất khác biệt, ngươi cao y tên na y, là theo ta có. Thù sao thật hẳn là hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Để vẹn giờ lỉn cắn răng nghiến lợi nói rằng, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thực sự là một có cơ hội liền gây xích mích tâm tình của nàng. Lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nếu như cùng tiểu thư khuê các vậy, mang theo ngượng ngùng cười, hơi hạ thấp đầu nàng rất có điểm mấu chốt, cũng không sẽ thực sự đem Eva chọc giận, mỗi lần cũng làm cho Eva lên không nổi không thể đi xuống. Đối với Eva loại này sẵn đờ dở tính cách, thực sự là bị tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ăn gắt gao hai người lại. Không phải chân chính cựu địch quan hệ, hệ vẹn giờ lìn tự không có khả năng vừa bị tâm tình gây xích mích liền đánh đập tàn nhẫn, đến cái sinh tử báo thù. Hơn nữa tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đem độ nắm giữ cực kỳ tinh chuẩn, điều này làm cho Eva có chút bất đắc dĩ. La Chân cũng là làm không thấy được, chỉ cần không đúng đánh nhau là tốt rồi, có thể như bây giờ hắn đã rất cao hứng. Hơn nữa mỗi lần chứng kiến Eva như mèo nhỏ biểu tình, hắn kỳ thực cũng ở tâm lý vui trộm bất quá, ngươi cái này bạ dạ trong đình viện. luôn cảm thấy thiếu điểm cái gì chứng kiến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ biết rõ là giả, lại làm cho không người nào có thể nóng giận ngượng ngùng biểu tình. Eva quả đoán buông tha, rời đi trọng tâm câu chuyện cũng là thiếu ít một chút, nói thí dụ như, hiện tại chắc có một đàn bộ lồng tay, ở một bên lôi kéo từ khúc chỉ có phù hợp hơn cái này bên trong ý cảnh là chân thấy trọng tâm câu chuyện đi vào đã biết bên trong, liền tiếp lời để nói rằng, đàn vỗ lồng tay à A-la, A chân ngươi sở chế luyện tượng người bên trong, dường như có người ngẫu, ngươi đưa cho cực kỳ phong phú nhạc khúc tri thức đây chim hoàng yến à đúng là như thế, chỉ là đáng tiếc, các nàng vẫn như cũ không còn cách nào sở hữu linh hồn của chính mình, tuy là ta đã tìm được mục tiêu đi giải quyết vấn đề này, nhưng là lại vẫn như cũ không phải hiện tại liền có thể làm được La chân thở dài nói rằng, bằng không ở cái này mỹ lệ trong đình viện, bảy vị thiếu nữ tề tụ tập ở đây. Lại là biết bao mỹ hảo bất quá, về sau sẽ có cơ hội vớt ve chén trà trong tay, La Trần nghĩ như thế đến. Hắc, Van G, Lục, Lam, Hồng, Phấn cùng với Bạch thất sắc bạ dạ ả hệ vẹn giờ lín nói một câu, sau đó cũng là khinh bỉ nhìn thoáng qua La Trần. Cái này là bực nào biến thái, bực nào tựa người khống, lõ lại cồn, khả năng sáng tạo ra cái này hoàn mỹ vô khuyết bảy vị tượng người à bảy vị thiếu nữ tinh xảo bề ngoài. Để Eva cùng cụ dù mỉ cũng than thở không ngớt, chỉ có làm tượng người các nàng khả năng chân chính trương hiện ra vượt qua loài người biểu hiện bên ngoài bảy vị bất đồng phong cách, bất đồng diện mạo, bất đồng phục sức thiếu nữ, các nàng đại biểu bảy loại bất đồng phẩm chất, hình dung người nói tinh xảo như con rối hình người, mà các nàng lại là chân chính tượng người nghe được Eva lời nói, La chân ôn nhu cười cười, mắt nhìn hướng về phía bên cạnh bảy dáng vẻ phiền phức cao quý. Mang theo khí tức thần bí cái dương này cũng là thế giới thụ một bộ phận sở tạo. La Chân đã từng len lén trở lại mà họ dạ học viện, thừa dịp người không chú ý, lấy ra một bộ phận thân cây, đi ngang qua tinh vi tỉ mỉ, mới làm ra cái này bảy cái dương. Bởi La Chân lần này chỉ là muốn thế giới thụ thân thể tài liệu, cũng không có như lần. Trước như vậy, là vì đạt được thế giới thụ hạch tâm dạ hồng nguyên lực lượng, cho nên liền không có gì đại động tĩnh. Để này mà họ giả ma pháp sư nhóm hoàn toàn không có phát hiện, mặc dù không sợ này ma pháp sư, nhưng là rất lớn tỷ lệ sẽ đem chính mình bại lộ ở giáo hội cùng hết toàn bộ thế giới trong mắt ở người của chính mình ngẫu đại nghiệp chưa xong trước, La Chân cũng không muốn sẽ đi ngay bây giờ đả đả sát sát.